kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124. Đại ca, tới a, toàn trường sư sinh, tập hợp, Silent Hill đã tiến nhập đêm tối, mới vừa là tầng ngoài thế giới, hiện tại đã tiến nhập cạn tầng thế giới. Sau đó còn có thể tiến nhập tầng sâu thế giới. Sở dĩ, càng đến hậu kỳ càng không thể khinh thường. Rất nhanh, bầy quỷ đều trở về. Các nàng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bị thương. Bất quá tổng thể thực lực mạnh có chút ít. Xem ra là cắn nuốt không ít quái vật. Thôn phệ không hết quái vật. Các nàng cũng đều kéo hoặc là khiêng. Chịu đến trọng thương quỷ học sinh tương đương cũng không có thiếu. Bất quá ở đồng học nhóm giúp đỡ cho nhau dưới, hiện nay không chết suất, không có sức tái chiến đồng học nhóm, tiến nhập ta bách quỷ vực chậm rãi khôi phục, còn lại đồng học, tại chỗ khâu lại thân thể, ở chính thức tiến nhập Silent Hill phía trước, cần một lần nữa điều chỉnh một chút trạng thái. Nửa giờ sau, bầy quỷ cũng gần như hoàn toàn khôi phục, không có sức tái chiến quỷ không đủ 100 cái. Điểm này Tô Đại Nhiên cảm giác sâu sắc vui mừng. Quả nhiên, tri thức cải biến vận mệnh a. Xuất phát, tiến nhập Silent Hill. Theo Tô Đại Nhiên dứt lời, tư nhân nữ tử học viện toàn thể sư sinh chính thức tiến nhập Silent Hill. Đây là một cái ở phía trên thiên phảng phất quên mất hắc ám nơi. Ở chỗ này, sinh hoạt vô số dữ tợn, xấu xí, vặn vẹo quái vật, đi mau. Quái vật đầu kim tự tháp phải ra khỏi tới. Vài tên người chơi như điên hướng giáo đường phóng đi. Cạn tầng thế giới xuất hiện. Cạn tầng thế giới nhất hung tàn quái vật đầu kim tự tháp phải ra khỏi tới. Hắn mỗi lần xuất hiện, đều cho người ta một loại chấn nhiếp nhân tâm cảm giác áp bách cự đại khảm đao. Bằng sắt quái vật đầu kim tự tháp, dưới chân giày đặc hắc giáp trùng. Nhìn một cái, da đầu nổ tung. Người chơi đang chạy, Silent Hill bản thổ cư dân cũng ở bỏ mạng chạy trốn, bọn họ mục tiêu là giáo đường. Giáo đường là duy nhất có thể che chở chỗ của bọn hắn xa xa xa. Giống như hắc hà Volkswagen bừng lên, quái vật đầu kim tự tháp cũng theo đó xuất hiện. Kinh khủng kia cảm giác áp bách, làm cho Silent Hill phảng phất rơi vào chân chính thâm uyên địa ngục. Đi mau, sống sót người chơi hai mắt nổ tung. Tê cả da đầu, hàn khí chui thẳng trái tim ở chỗ sâu trong. Chỉ cần liếc mắt, bọn họ cũng biết, đây không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Chỉ có giáo đường, chỉ có đi trước giáo đường, mới là bọn họ sinh cơ duy nhất. So sánh với bọn họ, phát sóng trực tiếp giữa khán giả tuy là khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn chính là chờ mong. Lâu như vậy, Đại Nhiên ca tại sao còn không đến? Đúng vậy, đúng vậy. Tính thời gian, hẳn là cũng sắp đến rồi a. Chấm ngoặc kép, quái vật đầu kim tự tháp chứng kiến vài tên người chơi muốn chạy trốn. Đầu dương lên, kéo đại khảm đao, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới. Cái kia đập vào mặt hung tàn khí độ, làm cho ngoạn gia đồng tử đều nổi lên tuyệt vọng. Xong, muốn chết, cũng chính là giờ khắc này. Quái vật đầu kim tự tháp đột nhiên đình chỉ tại chỗ. Nghiêng đầu nhìn về phía xa xa, bốn phía nhún nhảy quái vật cũng giống như bị kinh hách. Bất an gào thét, đông tương đương đông tương đương đông tương đương cát tương đương cát tương đương cát tương đương. Silent Hill mặt đất có tiết tấu run rẩy vô số tiếng bước. Chân của càng lúc càng lớn, rất nhanh, một cái so với quái vật đầu kim tự tháp càng thêm hung tàn nam nhân xuất hiện ở cuối đường phố. Theo nam nhân hành tẩu, phía sau hắn dần dần xuất hiện mấy ngàn con hình thù kỳ quái quỷ. Những quỷ này, có kéo quái vật thi thể, có khiêng quái vật thi thể. Các nàng đều an tĩnh đi theo phía sau người đàn ông kia. Thấy như vậy một màn, quái vật đầu kim tự tháp đại khảm đao đều kém chút rơi trên mặt đất. Hắn nhận ra, đó là Tô Đại Nhiên. Bọn họ đã từng gặp một lần, ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Tô Đại Nhiên cũng nhìn thấy quái vật đầu kim tự tháp. Đây là Tô Đại Nhiên ở Silent Hill vì số không nhiều người quen cũ. Lần trước, Tô Đại Nhiên ở giáo đường phía dưới gặp được quái vật đầu kim tự tháp. Lần này, Tô Đại Nhiên ở giáo đường phía dưới lại gặp được quái vật đầu kim tự tháp, thực sự là duyên phận a, tương đương cùng là một cái địa điểm, cùng một nơi, cùng là một cái vị trí, đồng dạng một người một quỷ, quái vật đầu kim tự tháp trong lòng hiếm thấy dâng lên một luồng hơi lạnh, bởi vì mỗi lần Tô Đại Nhiên xuất hiện đều sẽ đổi mới hắn tam quan. Lần trước, Tô Đại Nhiên lôi kéo xe buýt cái giá, khiêng một đám quỷ đi tới Silent Hill, lần này, Tô Đại Nhiên mang theo một đoàn quỷ đi tới Silent Hill. Kinh khủng nhất là Tô Đại Nhiên phía sau theo ba cái nữ quỷ, ba cái kia đều là đỉnh cấp hồng y. Hoảng sợ quái vật đầu kim tự tháp thậm chí ngay cả ngón tay cũng không dám di chuyển hắn thành tựu. Silent Hill cạn tầng thế giới điện thoại di động, hai chân cũng bắt đầu mềm. Không phải hắn không dũng cảm, mà là chàng diện quá mức sợ. Không không, lần trước, một cái nửa bước đỉnh cấp hồng y ghé vào Tô Đại Nhiên lưng bên trên. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lần này, biến thành ba cái đỉnh cấp hồng y cùng sau lưng Tô Đại Nhiên quái vật đầu kim tự tháp tự thân thực. Lực chết no nửa bước đỉnh cấp hồng y. Điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi người đàn ông này. Càng ngày càng hung tàn. Vì vậy, quái vật đầu kim tự tháp nói chuyện. Có thể đây là đời này của hắn lần đầu tiên nói. Thanh âm đặc biệt khàn khàn. Mồm miệng còn có chút không rõ. Đại ca, tới a, những lời này. Tô Đại Nhiên ngây ngẩn cả người. Khán giả cũng ngây ngẩn cả người. Bọn họ là lần đầu tiên nghe được quái vật đầu kim tự tháp nói. Thiên, quả thực liền cùng giống như nằm mơ. Tới. Không, dù sao cũng là quen biết đã lâu. Sở dĩ Tô Đại Nhiên gật đầu. Cái kia vài tên người chơi. Thừa cơ thoát đi, nhanh chóng vọt vào giáo đường. Toàn thân lạnh run, sắc mặt tái nhợt vô lực. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, thế nhưng bọn họ có thể sống lâu một giây, là hơn sống một giây. Thật không nghĩ tới, làm Tô Đại Nhiên muốn đi Silent Hill trong lúc, rất nhiều khán giả đã bắt đầu quan tâm Silent Hill hoạt náo viên. Bọn họ phát sóng trực tiếp gian. Có thể nói là bọn họ cả đời này nhất sôi động một lần. Khán giả cùng bọn họ kinh khủng dáng dấp vừa vặn tương phản. Bởi vì, làm khán giả chứng kiến Tô Đại Nhiên đi tới Silent Hill phía sau, dồn dập hoan hô tới. Tới, Đại Nhiên ca tới. Đại Nhiên ca cái này lên sân khấu phương thức quá nổ tung. Dẫn theo mấy ngàn cái quỷ tới. Chính là, sợ đến quái vật đầu kim tự tháp cũng biết nói chuyện. Ta nguyên lai vẫn cho là quái vật đầu kim tự tháp sẽ không nói. Mới vừa còn vây xem Tô Đại Nhiên, bọn họ bọn quái vật, lúc này đều rối rít biến mất. Quái vật đầu kim tự tháp cũng muốn đi. Nhưng là hắn cách Tô Đại Nhiên quá gần. Sở dĩ, hắn hiện tại cực kỳ xấu hổ. Không đi sợ. Đi sợ hơn bị chú ý tới. Vì vậy, liền lôi kéo đại khảm đao. Làm bộ mình là pho tượng. Liền dưới người hắn hắc sắc Volkswagen. Đều lũy thành hình lập phương. Làm pho tượng cái bệ giáo đường vài tên người chơi. Lại cũng không chịu nổi. Hai mắt một phen liền hôn mê bất tỉnh. Thỉnh thoảng thân thể co quắp vài cái. Có thể, hôn mê phía trước, bọn họ đều muốn xong. Thế giới này muốn hủy diệt cửu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.